Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau lúc 5 giờ rưỡi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên tụi nó dậy sớm. Để quậy là chính, tụi nó chạy thể dục xong rồi ăn sáng và bắt đầu đi học. Tụi nó hóa trang thành nữ sinh học bổng nhan sắc thì cũng dậy luôn vì không muốn bị làm phiền. Tới trường, đúng là xấu mà, B1, chắc là nữ sinh học bổng, D1, chắc chắn rồi, nhà nghèo thế kia lại còn xấu xí nữa. B2, Vivi, sau khi tụi nó đến thì tụi hắn cũng đến. Á, anh Phong đẹp trai quá. D3, anh Lâm làm bạn trai anh nha. D4, anh Phong lãng tử quá. D5, Vivi, bình thường, tụi nó đồng, hành, cái gì, tụi hắn, các cô bị đứt dây thần kinh nhà, người đẹp như chúng tôi mà còn nói xấu. Cậu NS, tụi tôi NS cậu BT chứ đâu có xấu. Nhỏ NS, hừ, cậu hừ lạnh, tôi nó không nói gì chỉ đi lên phòng hiệu trưởng. Tụi nó, dùng chân, đá, em cửa, gãy đôi, ai dám láo như vậy. Hiệu trưởng tức giận, là tôi, nó nói, tôi xin lỗi chủ tịch, tôi xin lỗi. Ông hiệu trưởng sợ sệt, lớp, câu nói ngắn gọn xúc tích thì các bạn cũng biết thuộc về ai rồi chứ, đó là nó với vẻ lạnh lùng. Dạ lớp 11A1 ạ, ông hiệu trưởng toát mồ hôi. Tụi nó đi đến lớp, ở đó đã có bà La Sát chờ rồi. Nhân vật Miss Mai Ngọc Tuyền, bà La Sát giáo viên chủ nhiệm lớp nó tính tình chàng trai mê trai khinh người nghèo. Các cô là học sinh mới, bà La Sát nhìn tụi nó bằng ánh mắt hiền dịu, vâng, tụi nó trả lời, bà cô vào lớp thì không một tiếng động, bọn hắn thì ngủ rồi mà. Hôm nay chúng ta có học sinh mới, bà lên tiếng vừa nói vừa gõ thước khiến cái bàn nứt nẻ. Ti di, tội nghiệp em bàn. Bàn, chỉ có chị hiểu em. Các cô vào đi, bà La Sát tiếp tục nói. Các cô giới thiệu đi. Bà ta lại nói lắm thế, Nguyễn Gia Băng, ai? Nó nói giọng lạnh luôn khiến cả lớp như đang ở Bắc Cực. Mình tên là Lê Phương Mai, nickname của mình là Sunny, nhỏ giới thiệu, còn mình tên là Trần Nhà Hương, nickname của mình là Moon. Cô giới thiệu, tụi mình đều là nữ sinh học bốc, mong mọi người giúp đỡ. Tụi NS đồng thanh trừ nó, ba con nhỏ hồi sáng kia. B1, gì mà xấu dữ vậy? D1, Vivi, Băng ngồi với Huy, Mai ngồi với Lâm, Hương ngồi với Phong. Bà cô bất mãn nói vì hết chỗ ngồi rồi. Nghe giáo viên nói cả lớp lại xì xào, còn tụi nó thì không nói gì chỉ đi xuống chỗ ngồi. Vì muốn giữ bí mật nên cô và nó bảo nhỏ giữ bí mật không cho ai biết. Chỗ cô và anh, bạn có thể xích qua cho mình ngồi được không? Cô hỏi anh, tất nhiên rồi, anh trả lời, hành, cô cảm ơn anh, chỗ của nhỏ và cậu. Tôi có thể sit down đây được không? Nhỏ hỏi, xua, cậu trả lời, hành yêu, nhỏ cơ chỗ nó và hắn. Chỗ nó và hắn thì cô NSC nó xuống thì hắn đã xịch ra rồi. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì mỗi người một việc, nó thì ngủ, hắn thì nghe nhạc, nhỏ thì chơi game, cậu cũng chơi game luôn, còn cô thì đọc truyện trên Wattpad và anh thì đọc quyển Sherlock Holmes. Các tiết học nhàm chán trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao. Reng, reng, cả lớp chạy ào ra, riêng tụi nó và tụi hắn vẫn đang còn ở trong lớp. Săn, ai ơi có đi ăn không? Moon hỏi, không ăn để chết hả con kia? Nhỏ và nó đồng thanh. À úp, hì hì, Moon cười gượng gạo, còn các anh có đi ăn không? Cô hỏi tụi hắn, à có, tụi hắn trả lời ngoài hắn. Thế rồi tụi hắn và tụi nó xuống căng tin, vừa bước vào căng tin thì đã có tiếng xì xào. Sao mấy con nhỏ đó lại đi với các hoàng tử? D2, đúng là mấy con hồ ly tinh mà. D3, hừ, đã là nữ sinh học bông rồi mà còn quyến rũ các hoàng tử. D4, Vivi, góc truyện audio.com. Tôi ăn và tụi nó không quan tâm, chúng nó chọn một bàn ở góc cuối. Các cô ăn gì để tụi tôi đi lấy? Anh hỏi, cho tôi một ly trà chanh và một phần gà KFC. Nó nói, cho mình một ly Coca-Cola và một phần gà KFC. Cô nói, cho tôi một đĩa bò bít tết, 2 lon coca, 3 lon pepsi, 2 bánh mì pate kẹp thịt gà và 3 phần gà chiên muối hết rồi ít thôi hà. Nhỏ cười hi hi, cô là heo hay là người vậy? Cậu hỏi, tôi phải ăn như heo để có sức mà đấu võ mồm với anh. Nhỏ NS, cô, cậu không thể nói gì thêm được nữa ngoài chữ cô. Cô đấy, cháu cô đẹp lắm hà, cô biết mà, cô biết cũng đẹp nên cháu đừng có gọi nữa, cô hay ngượng lắm ha ha. Nhỏ cười sặc sủa, hiện tại thì cậu nếu như phát ra tiếng nào thì nhỏ sẽ đáp lại tiếng đó, nếu như thua thì nhục lắm nên tốt nhất là cậu không nói nữa. Cãi hoài cũng như vậy nên cậu im lặng và đi cùng hai người bạn đi lấy thức ăn cho tụi nó. Sau khi tụi hắn đi thì có một con hồ ly tinh, à không, ba con chưa đến. viếng thăm, tụi nó, nhân vật Miss, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đặng Tuyết Hà, Lily tính tình chảnh chọe mê trai hám tiền, thích hắn, gia thế, đại, tiểu nhân, ý nhầm tiểu thư chứ tập đoàn đứng thứ nhất Việt Nam. Đẹp nhờ son phấn, Vũ Oanh Oanh, Mimi tính tình giống Lily, thích cậu, cháu hiệu trưởng, nhi tiểu thư tập đoàn lớn thứ hai Việt Nam. Đẹp giống Lily, Đinh Thị Tuyết Hà, Nini tính tình giống cả hai đứa trên, thích anh, tam tiểu thư tập đoàn đứng thứ ba Việt Nam. Đẹp nhờ son phấn, bọn mày dám quyến rũ các hoàng tử, tụi à đồng thanh, im lặng, tụi mày sao không trả lời, tụi à tức tối, vẫn im lặng, bọn mày thích cho tụi tao ăn bơ hả, nghe tụi nó không trả lời tụi à càng tức tối. Tôi chỉ không thích nói với những người nói sai thôi. Hừ, tụi nó bây giờ mới lên tiếng. Hừ, tao nói cho bọn mày biết các hoàng tử là của tụi tao. Tụi à NS, thì tôi có nói là không phải của tụi cô đâu. Nhỏ á khẩu tụi à, còn biết điều. Tụi à nói kèm theo điệu cười ma quỷ. Thôi Sunny đừng đùa với mấy người bị ảo tưởng nữa. Ha ha, tụi nó cười sặc sủa. Thấy tụi nó cười à Lily định vung tay tát nhỏ nhưng người bị tát là nó. Thì nó bị tát thì nhỏ vung tay tát thẳng vào mặt Lily khiến đôi má của Lily hồng hào đến lạ thương. Đây là lời cảnh báo từ bao giờ đụng vào bạn tôi. Hừ, nhỏ nói với vẻ tức giận, còn tụi hắn thì đã thấy tất cả sự việc. Các cô làm gì vậy? Anh tức giận quát tụi à, còn các cô có sao không? Anh lo lắng hỏi tụi nó, à u cầm tụi tôi không sao? Tụi nó trả lời, con heo kia cô có sao không? Cậu hỏi nhỏ, suýt nữa là không có calo để cãi với cậu được rồi. Hi hi, nhỏ nở nụ cười tỏa nắng, cô ta cười đẹp thật, còn về các cô tôi cảnh cáo lần sau mà làm như vậy nữa đừng trách tôi độc ác. Anh cảnh cáo, dạ, tụi à trả lời run rẩy rồi vọt mấy tiêu, khi tụi nó và tụi hắn ăn xong thì vừa vào học. Mấy tiết học còn lại cũng nhàm chán trôi qua. Khách chương.